Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 108 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Ước Hẹn 10 Năm. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục cũng bế quan thôi, thấm thoát thời gian cũng mấy năm trôi qua. Thì hắn lúc này đã là cảnh giới địa giai đỉnh phong rồi, có thể nói là giả đan rồi, bước một bước nữa là tiến vào cảnh giới thiên vị. Theo cái truyện này nói thì Lát nghĩ cái tu vi thiên vị này giống như tu vi kết đan của những bộ truyện khác vậy. Mặc dù là vậy nhưng mà Thạch Mục lúc này vì là cá nhân hắn không có tông môn hỗ trợ gì hết, do đó mà hắn muốn tích lũy đủ cái tài lực dược thảo tiền các kiểu để có thể tấn cấp tu vi thiên vị này thì hắn xa xa sẽ tích lũy không đủ. Do đó mà hắn quyết định sẽ đi tiếp nhận những cái nhiệm vụ để có thể tìm cơ hội, tìm may mắn, giống như cái nhiệm vụ vừa rồi đi tìm cái nhân sâm gì đó. Hắn chỉ là vô tình thôi, rồi không ngờ đoạt được cái công pháp, rồi cả cái nhân sâm, rồi còn tiền nữa, các kiểu nữa. Thì đoạn cuối tập trước hắn quyết định đi đến tiếp nhận nhiệm vụ, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khoảng nửa khắc thời gian sau, thân ảnh Thạch Mục một lần nữa xuất hiện tại Thông Lưu Phường, trước mắt là một tòa tháp ba tầng. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa có tấm biển treo cao hơn, trong miệng nói thầm một câu Bách Luyện Đường, sau đó nhanh chân bước vào. Quang cảnh bên trong nội đường cũng không có nhiều thay đổi so với nhiều năm trước khi hắn mới tới. Lượng người bàn bạc giao dịch ngược lại là nhiều hơn không ít, thoạt nhìn thì sinh ý có chút thịnh vượng. Ngay khi Thạch Mục đang nhìn xung quanh thì một gã quản sự vóc người có chút thấp bé, lỗ tay dài màu xanh đi tới thi lễ với hắn rồi hỏi: "Quý khách tự hồ có chút quen mắt nha, không biết ta có thể giúp được gì cho ngài vậy?" "Tại hạ là Thạch Mục, lần này đến đây là muốn gặp Dung Trúc đại sư, phiền các hạ thay ta thông báo cho đại sư một tiếng nha." Thạch Mục chắp tay vừa cười vừa nói: "Quý khách nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng..." "Khoan đã, ngài vừa nói ngài là..." Quản sự hỏi lại. "Tại hạ là Thạch Mục." Thạch Mục nói ra. "À, nguyên lai là Thạch Đạo Hữu hả? Dòng chúc đại sư truyền lời nói xuống rồi. Nếu mà ngài lại đến, không cần phải thông báo gì, trực tiếp dẫn đến gặp đại sư là được rồi." Quản sự nói như vậy. "Vậy chúng ta đi thôi." Thạch Mục nói xong, liền xoay người muốn đi. "À, quý khách đừng có vội nha. Dòng chúc đại sư hôm nay cũng không có bế quan luyện khí. Hiện tại vừa hay ở ngoài đội đường, mời ngài theo ta lên lầu." Quản sự nói xong, quay người dắt Thạch Mục lên lầu ba. Cách một cái cánh cửa gỗ, viên quản sự báo vào bên trong: "Khởi bẩm đại sư, khách quý Thạch Mục tới chơi." "Hả, để hắn vào trong đi." Trong phòng truyền ra một âm thanh thu kịch. Thạch Mục đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trước mắt là một gian phòng diện tích khá lớn. Một người dáng vóc có chút thấp bé nhưng tráng kiện đang ngồi bên cạnh vài chiếc bàn, cúi đầu xem xét một kiện linh khí. "Dùng chút đại sư." Thạch Mục vừa chắp tay vừa nói. "Tiểu tử người không tệ nha, thật không bôi nhỏ như ý tấn thiết cung của lão phu nha, đã sớm trở thành đệ tử gần năm rồi." Dùng chút đại sư ngẩng đầu cười vang rồi nói. "Không nghĩ tới đại sư vẫn để tâm chú ý tới tại hạ nữa." Thạch Mục nói ra. "Ta nào có thời gian rảnh rỗi vậy chứ, chỉ là tiểu tử người dùng tấn thiết cung trong thánh địa tạo ra chút thanh danh. Người khác biết rõ cung này là do ta làm ra, ngược lại giúp cho lão phu thu về không ít thể diện." Dông chúc đại sư cười nói. Thì ra là như vậy." Thạch Mục lẩm bẩm. Trách không được bản thân lần này đến đây chẳng những không cần dùng tín vật mà ngay cả thông báo đều miễn đi. "Nói đi, tìm lão phu lần này có chuyện gì vậy? Liệu có phải là như ý trấn thiết cung xảy ra vấn đề gì? Như lão phu đã từng nói, thượng phẩm linh khí cho ta luyện chế, chất lượng có thể xếp vào hàng nhất đẳng hơn à?" Dùng chút đại sư hỏi. "Như ý tấn thiết cung sử dụng cực kỳ thuận tay, không có bất cứ vấn đề gì cả. Đệ tử lần này tới đây là muốn nhờ đại sư thay tại hạ thăng cấp một kiện pháp khí phi hành." Thạch Mục nói ra. Đâu, lấy ra cho ta thử xem." Dùng chút đại sư hỏi. Thạch Mục nghe như vậy đi vào giữa phòng khách, hào quang trên tay sáng người, một chiếc phi xa màu xanh liền hiển hiện ra trên mặt đất. Dòng chúc đại sư đi lên phía trước, vòng quanh phi xa một vòng, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng các phần của phi xa cùng với phụ văn khác trên đó, thỉnh thoảng dùng tay gõ lên phi xa vài lần. Chất liệu và thiết kế của thanh dược phi xa coi như không tệ à, chỉ là phẩm giai của nó thực sự là quá thấp á, tốc độ chỉ sợ không theo kịp nhu cầu của ngươi rồi. Dông chúc đại sư vuốt râu nói ra. Đại sư minh giám, lần trước khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đệ tử đã cảm thấy có chút chưa đủ dùng rồi. Thành mục gật đầu rồi nói. Thăng cấp vật này cũng không khó gì, chỉ là trên tay ta tạm thời không có tài liệu phù hợp, chỉ sợ ngươi phải chờ một thời gian rồi. Dông chúc đại sư nói ra. Không biết đại sư cần tài liệu gì vậy? Thành mục hỏi. Thanh dược phi xa này chủ yếu sử dụng một loại tài liệu có tên là ức mộc, cho nên muốn thăng cấp nó, tốt nhất dùng linh tài có thuộc tính mộc đẳng cấp cao. Dông chúc đại sư nói ra. Thành mục sau khi nghe xong trầm ngâm một hồi, trong tay đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, một khối linh tài mộc thuộc tính lớn nhẹ như lông vũ màu xanh xuất hiện trong tay. Không biết cái khối linh tài này có thể không vậy? Thành mục hỏi. Dòng chúc đại sư ánh mắt hiếp lại, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Phi thiên hạt dược mộc hả? Tài liệu tốt như vậy, tiểu tử ngươi lấy được từ đâu vậy? Dòng chúc đại sư cầm khối thần mộc kia, kinh hỉ kêu lên. Đệ tử lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình đoạt được. Thành mục nói ra. Tốt rồi, đã có cái vật này rồi, đem thanh dược phi xa thăng cấp lên trung phẩm linh khí không có vấn đề gì. Dòng chúc đại sư tự tin nói ra. Vậy làm phiền đại sư rồi, không biết phí tổn như thế nào vậy? Thạch Mục chắp tay hỏi. Dông chúc đại sư ánh mắt chăm chú nhìn vào khối phi thiên hạt mộc này, hiển nhiên thập phần yêu thích, sau đó phất tay nói ra. Chỉ cần 50 khối cực phẩm linh thạch là đủ rồi. 50 hả? Thạch Mục sững sờ. Đừng cảm thấy 50 khối cực phẩm linh thạch là ít nha, vẫn quy định cũ, thần mộc còn dư lão phu lấy tất cả nha. Dông chúc đại sư nói ra. Được, vậy một lời đã định. Thành mục cười nói. Được rồi, một tháng sau đến bách luyện đường lấy ra. Dông chúc đại sư nói ra. Thành mục mừng rỡ đáp ứng, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi hắn rời khỏi thông lưu phường, liền đến vạn pháp cát, một mạch tiếp mấy cái nhiệm vụ độ khó không thấp, nhưng mà thù lao phong phú, khiến cho đám đệ tử xung quanh một trận xôn xao. Những nhiệm vụ kia trải rộng khắp Đông Thánh Tinh, thậm chí có vài cái ở xa bên ngoài Đông Thánh Tinh, mà xa nhất thậm chí ở Thanh Diệp Tinh, một trong tứ đại tinh cầu phụ thuộc Thanh Lang Thánh Địa. An bài như vậy ngược lại không phải là không có mục đích. Thạch Mục muốn trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể đi du lịch một phen, tìm kiếm cơ hội trợ giúp ngưng kết kim đan, đột phá cảnh giới thiên vị. Một tháng sau, khi Thạch Mục đang theo quản sự đi vào đại sảnh phía sau bách luyện đường, đã thấy Dung Trúc đại sư đang ngồi uống trà chờ hắn rồi. Không đợi Thạch Mục mở miệng, Dông Chúc đại sư đứng dậy, phất tay một cái, hào quang lóe lên, một chiếc phi xa toàn thân xanh biếc xuất hiện trước mặt Thạch Mục. Chỉ thấy chiếc phi xa kia dài chừng 3-40 trượng, nhỏ hơn thanh dược phi xa trước đây một chút, mặt ngoài phủ kín từng đạo linh văn huyền ảo màu vàng. Hai bên thân phi xa có đôi cánh trông như là cánh chim, nhìn rất đẹp mắt. Đừng ngại, thưởng chút đi. Dông Chúc đại sư nói ra. Thạch Mục theo lời tiến lên, đưa tay đặt lên trên thân phi xa, chậm rãi truyền linh lực vào. Phần phật một tiếng, thân phi xa mặt ngoài linh văn bỗng nhiên sáng ngời, phía trên nổi lên từng trận sương mù màu trắng. Lão phu trong quá trình luyện chế lại ngộ ra vài thứ, nên đã xóa hết phù văn trước kia trên thân phi xa rồi, một lần nữa khắc mới phong linh phù trận cùng phòng hộ cấm chế, khiến cho không chỉ có tốc độ tăng lên mà còn có thể chống lại quá trình ăn mòn của lực lượng hỗn độn nữa. Hôm nay ở chiếc phi xa này đã chính thức trở thành một kiện thượng phẩm linh khí. Không chỉ có ngày đi dạng dặm mà còn nhanh hơn vài phần so với chiến hạm cấp bậc pháp bảo trong truyền thuyết nữa. Đúng rồi, lão phu đặt tên cho nó là Linh Vũ Phi Xa. Dông chúc đại sư tỏ ra vẻ đắc ý. Đa tạ đại sư. Thành mục nghe như vậy trong lòng mừng rỡ. Bản thân chỉ muốn tăng phẩm giai của thanh dược phi xa lên một cấp, không ngờ tạo nghệ luyện khí của Dông chúc đại sư quả nhiên có chỗ độc đáo, bất ngờ luyện chế thanh dược phi xa thành một kiện thượng phẩm linh khí rồi. Kể từ đó, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của bản thân gia tăng thật là lớn. Một vài chỗ cách xa Đông Thánh Tinh cũng có thể đi tới đi lui trong thời gian ngắn. Đại sư, những cái lỗ hổng này... Thành một ánh mắt rơi vào phía trước phi xa, trên đầu có 7 cái lỗ khảm theo hình cái thìa. Ngươi đặt linh thạch phong thuộc tính vào trong đó, có thể khiến cho tốc độ của phi xa tăng lên.

Làm sao mở được cửa vào bí cảnh vậy? Thành Mục quan sát hư không trước mặt một lúc rồi hỏi. Thạch huynh không cần phải lo lắng đâu, khi năm người bọn ta phát hiện bí cảnh ở đây đã tìm được phương hướng khai mở rồi. Thanh niên mặt đen giải thích sơ qua, sau đó gã nhìn sang đám người Giang Thủy Thủy, Lăng Phong. Năm người sống vai đứng trước cốc khẩu, mỗi người lấy ra một khối ngọc bản trắng muốt dài hơn một thước, sau đó đồng loạt giơ ngọc bản lên trời, lầm rầm tụng niệm chú ngữ, người họ sáng lên quang mang, theo tay rót vào cái ngọc bản. Ngọc bản tản ra quang mang chói mắt, mặt ngoài lượn lờ phù văn, sau đó thoát khỏi tay bọn họ, lơ lửng trước cửa sơn cốc. Theo tiếng chú ngữ, năm người tụng niệm, hào quang tỏa ra ngày càng rực rỡ. Không trung truyền đến âm thanh ông ông, địa phương vốn chỉ là trống trải, từ từ hiện ra một trận đồ ngũ giác rộng hơn 10 trượng, bề mặt lưu chuyển vô số phù văn huyền ảo. Mở! Năm người khẽ quát một tiếng, ngọc bản lơ lửng giữa không trung đồng loạt rung rẩy, sau đó lần lượt chui vào một trong năm đỉnh của trận đồ. Khi cái khối ngọc bản cuối cùng chui vào trận đồ thì toàn trận tản ra hào quang rực rỡ, phù văn cấp tốc chuyển động, hư không rung chuyển càng thêm mãnh liệt. Sau một lát chỉ nghe một tiếng oành thoáng qua, bầu trời gợn sóng lan ra hai bên, từ đó lộ ra một cánh cổng không gian đen kịch rộng hơn một trượng. Năm người thấy như vậy thì lập tức đình chỉ pháp quyết trong tay, ai nấy đều tỏ ra vẻ mệt mỏi, giống như là tiêu hao không ít nguyên khí. Nhưng ngay sau đó Triệu Tiễn cười dài một tiếng, là người đầu tiên bay vào cánh cổng không gian. Với thân phận là đệ tử của Chưởng Môn, lại là đệ tử trăm năm xếp hạng thứ nhất, mọi người không dám dị nghị gì về hành động của gã. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Phong nói xong liền cùng thiếu phụ áo đỏ phi thân tiến vào bên trong. Sáu người còn lại bao gồm Thạch Mục thấy như vậy, lần lượt thả người bay đến cánh cổng không gian. Vừa bước vào trong, Thạch Mục cảm thấy cảnh vật trước mắt có chút thay đổi. Đến khi phát hiện bản thân xuất hiện trong một khu rừng, hắn vội dừng việc vận chuyển chân khí. Chỉ thấy đám người Giang Thủy Thủy, Lăng Phong, Triệu Tiễn đều đang đứng xung quanh, cánh cổng sau lưng bọn họ lóe hiện hắc quang. Thạch Mục quan sát chung quanh, nơi này không có mấy khác biệt so với bí cảnh hắn đã từng đi qua. Chỉ có thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, còn hơn không gian huyền giai. Một chỗ đặc thù duy nhất là khắp nơi tràn ngập sương mù màu trắng, giống như là hơi nước, nhưng lại có chút khác biệt. Thành Mục giật mình, hắn vừa sử dụng thần thức ra xét hoàn cảnh chung quanh, nhưng bị sương mù xung quanh cản lại. Với tinh thần lực mạnh mẽ của Thạch Mục, cũng chỉ có thể tra xét trong vòng 10 trượng. Thạch huynh, sương mù ở đây không phải hơi nước bình thường, mà có tác dụng ngăn cản thần thức, phải cẩn thận. Bên tai Thạch Mục vang lên giọng nói thanh thúy của Giang Thủy Thủy. Thạch Mục nhẹ gật đầu chứ không nói gì. Anh linh quả sinh trưởng ở chỗ này sao? Nơi đây quả thực là một phúc địa mà, khó trách có thể thay ngén thánh vật như anh linh quả. Lăng Phong đánh giá. Không cần nói nhiều, nếu như các vị đã từng đến đây chắc biết anh linh quả nằm ở chỗ nào, chúng ta đến đó thôi. Triệu Trầm Lôi vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Triệu huynh có chỗ không biết rồi, anh linh quả là một bảo vật thông linh, sau khi thành thục nó có thể có được linh tính, có thể thoát khỏi trói buộc của thổ địa, tùy ý di chuyển. Nếu trở lại vị trí lúc trước, 8-9 phần không thể tìm thấy được nó đâu. Lăng Phong giải thích. Triệu Trầm Lôi nghe như vậy khuôn mặt ửng đỏ, thức thời im lặng. Kiến thức của gã không đủ, vừa rồi quả thực là tự bêu xấu mình. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm anh linh quả đi. Thanh niên tóc đỏ bên cạnh Triệu Trầm Lôi đề nghị. Cũng được. Thanh niên mặt đen tán thành. Chín người ở đây ngoại trừ Triệu Tiễn đơn độc đều đi thành cặp, có thể chia làm 5 nhóm nhỏ. Thành Mục cùng Giang Thủy Thủy, Lăng Phong cùng thiếu phụ áo đỏ, Triệu Trầm Lôi cùng thanh niên tóc đỏ và thanh niên mặt đen cùng đại hán đầu trục. Còn có một chuyện nhiều khả năng mọi người chưa biết đó. Chỉ có 3 trái anh linh quả mà thôi, chúng ta ở đây có tận 9 người, e rằng không đủ phân chia. Thanh niên mặt đen nói ra. Nghe như vậy, Thành Mục và 4 người được mời đến trợ giúp đều khẽ biến sắc, hiển nhiên bọn họ không biết chuyện này. Nếu như vậy, chúng ta phân chia số anh linh quả kia như thế nào đây? Chẳng lẽ luận võ quyết thắng thua sao? Thạch Mục nghĩ như vậy rồi nói. Đề nghị của Thạch huynh rất hay, Triệu Mẫu đồng ý. Chúng ta vốn chỉ ước định cùng nhau tiến vào bí cảnh, vì chuyện phân chia linh quả như thế nào vốn nên dựa vào khả năng mỗi người thôi. Triệu Tiễn nghĩ đến gì đó lên tiếng tán thành. Ta cảm thấy cách này không ổn, chúng ta đều là đồng môn mà, làm sao có thể ra tay với nhau vì một khai kiện linh vật, huống hồ hiện tại còn chưa tìm được anh linh quả, đợi khi tìm ra rồi nói đi. Đại hán đầu trọc bên cạnh thanh niên mặt đen lập tức phản đối. Mọi người ở đây bàn về thực lực thì Triệu Tiễn và Thạch Mục là 2 người mạnh nhất, tuy rằng thân phận của họ hơi chút nhỉnh hơn so với Lăng Phong, nhưng mà Lăng Phong tốt xấu gì cũng là võ giả thiên vị sơ kỳ, bình thường vẫn luôn thâm tàng bất lộ, nếu không phải năm đó là người phát hiện ra nơi này, y không nên xuất hiện ở đây. Nếu chỉ có 3 khối linh quả, luận võ phân chia nhất định sẽ khiến linh quả rơi vào tay của 3 người bọn họ.